dưới khăn che mặt, trong mắt sáng, nguyên bản không vì vạn vật lay động ôn nhu, hóa thành lạnh lùng. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám động Chu công tử người. Dư Long đầu người, ngươi lấy không đi. Về phần ta Hứa Thu Linh, cho dù chết, cũng không khả năng gả cho ngươi. Cút. Hí. Không ít lão quái âm thầm hấp khẩu hơi lạnh. Hướng này nghe đồn ôn nhu nhã nhặn lịch sử Thu Linh tiên tử, càng cũng sẽ tức giận. Ngươi dám để cho ta cút. Ngươi cũng biết sư phụ ta là ai. Ngươi cũng biết, ngoại trừ ta, vô tận hải bên trong không người nào có thể cứu ngươi. Ngươi chỉ có thể gả một mình ta. Ngươi lẽ nào muốn chết sao? Hoàng Nha Tử mắt lộ oán độc, bị Hứa Thu Linh xem thường, để hắn tức giận đến ngữ khí run. Chết, chết thì lại làm sao? Xuân Tằm đến chết tơ mới hết. Chết rồi, cũng sẽ không tất chịu đủ nỗi khổ tương tư rồi. Ngươi ngôn ngữ nhục nhã ta không sẽ cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi muốn động Chu công tử thủ hạ, ta là tuyệt không cho phép. Ngươi là thứ minh liên minh người, ta không thích nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi không biến, ta liền gọi cha giết ngươi. Hứa Thu Linh lần nữa lộ ra bình tĩnh chi sắc, trái tim của nàng, chỉ vì một người chấn động. Được, ngươi kêu ta biến, món nợ này, Hoàng Mộ nhớ kỹ. Ngày sau, không nên hối hận, hay là lại không lâu nữa, Hoan Ma Đảo liền sẽ bị tàn sát. Hoàng Nha Tử cười gằn, không được bao lâu, Thứ Minh Liên Minh liền sẽ chuẩn bị hoàn toàn, tất cả cùng Chu Minh có liên quan thế lực, đều sẽ bị phá hủy. Này Hoan Ma Tiên Đảo cũng không ngoại lệ, cho dù hắn là cự ma tộc thuộc hạ thế lực. Hoàng Nha Tử lạnh lùng phất tay áo, một bước đi ra đại điện, nhưng bước đi này chưa kịp triệt để bước ra, một luồng dường như trời sập bình thường uy thế, đột nhiên từ trên trời giáng lâm. Tại đây uy thế dưới, bên trong cung điện, hóa thần dưới, không một người có thể đứng vững. Mà Hoàng Nha Tử càng là ở vào uy thế trung tâm, đường đường nguyên anh tu vi đỉnh cao, càng gân cốt run lên, ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình, cũng đã trọng thương, thổ huyết không ngừng. Nhưng thấy bên trong cung điện gió nhẹ cuốn một cái, Tử Yên lóe lên, một đạo bạch y áo khoác đen thanh niên từ từ hiện lên, nhìn phía Hoàng Nha Tử, mắt lộ ra hàn mang. Ngươi vừa mới nói, muốn lấy Dư Long đầu người, muốn tàn sát Hoan Ma Đảo, muốn thải bổ Hứa gia tiểu thư. Những câu nói này, ngươi có dám ngay ở trước mặt Chu Mộ lặp lại lần nữa? Thanh niên kia chỉ một câu bình thản ngữ, nhưng này trong giọng nói, nhưng có một luồng để tu sĩ hóa thần đều sợ run tim mất mật hung khí. Thời khắc này, Hoan Ma trên đảo trống không bầu trời, đều bị hung khí nhiễm lên hồng hà. Tại đây bóng người xuất hiện một khắc, Hứa Thu Linh đôi mắt đẹp đau xót, bỗng nhiên rơi lệ. Là Ninh Phàm trở về rồi, hắn rốt cuộc trở về rồi. Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tắc cùng nhau sắc mặt đại biến, Ninh Phàm đến, bọn hắn trước đó càng không nhận thấy được nửa phần. Mà từ Ninh Phàm độn quang đến xem, rõ ràng sử dụng Na Di chi thuật, xem ra mới đã qua 20 năm, Ninh Phàm càng từ nguyên anh hậu kỳ tu đến hóa thần cảnh giới. Động Hư càng là ánh mắt nhất biến, tu vi của hắn cao nhất, ánh mắt sắc bén nhất. Hắn chính là nửa bước luyện hư tu vi, khi chiếm được Ninh Phàm tặng cho hư lực cảm ngộ sau, càng là khoảng cách luyện hư chỉ kém một đường. Nhưng cho dù là như vậy, Động Hư đều mơ hồ cảm giác, giờ phút này Ninh Phàm không thể chiến thắng. Người này không chỉ đột phá hóa thần, mà lại càng cho ta mạnh mẽ như thế cảm giác nguy hiểm. Hắn hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Dư Long ánh mắt đại hỉ, ánh mắt càng thêm sùng kính, tại Ninh Phàm uy thế dưới. Hắn nhỏ bé địa như là thương hải bên trong một thuyền lá lênh đênh. Hắn lập tức ý thức được, chủ nhân lại trở nên mạnh mẽ, mà lại mạnh đến nỗi đáng sợ. Chủ nhân trở về rồi, Thứ Minh Liên Minh bất quá là tôm tép nhà ai nhép mà thôi. Kèm theo Ninh Phàm xuất hiện, từng cái danh chấn hải ngoại đan sư lão quái, đều là kinh hoàng lên đến. 20 năm, Ninh Phàm hung danh tại hải ngoại không giảm mà lại tăng. 20 năm. Ngay cả là Thứ Minh Liên Minh hưng khởi, cũng hiếm có lão quái dám công nhiên gia nhập Thứ Minh Liên Minh, cùng Ninh Phàm đối phó. 20 năm trôi qua, Ninh Phàm trở về rồi, mang theo thực lực mạnh hơn, càng nặng hung khí. Ngươi có dám ngay ở trước mặt Chu Mộ lặp lại lần nữa lời nói mới rồi? Ninh Phàm một bước đạp xuống, đường đường đại tu sĩ tu vi Hoàng Nha Tử, càng không hề có chút sức chống đỡ, thân thể chấn động mà nát. hoảng hốt Nguyên Anh muốn chạy trốn đi, lại bị Ninh Phàm phất tay áo thu hút trong lòng bàn tay, dường như nắm chặt một cái run rế. Hí, một luồng nồng nặc chấn động, tại hết thảy lão quái trong lòng bay lên. Này Chu Minh, so với năm đó càng thêm hung hãn, một bước đạp chết đại tu sĩ, chuyện như vậy liền ngay cả hóa thần sơ kỳ lão tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Bây giờ Chu Minh, đến tột cùng là cảnh giới gì, mà lại biết rõ Hoàng Nha Tử là Thứ Minh Liên Minh người, Ninh Phàm lại không kiêng dè chút nào, ra tay chính là giết người cử chỉ, hắn còn như năm đó như thế thích giết chóc thành tính. Hoàng Nha Tử dọa sừng sốt, hắn nho nhỏ Nguyên Anh bị Ninh Phàm cầm ở trong tay, một luồng không cách nào kháng cự cảm giác chấn động được, ở trong lòng cấp tốc bay lên. Ngươi chính là Chu Minh, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Coi như là sư tôn ta Tử Cổ lão tổ, đều không có thực lực như vậy. Tử Cổ, Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, Tử Cổ là ai? Hắn đương nhiên nhớ tới, là cái kia Phong Yêu Điện Tam trưởng lão, người này năm đó liền cùng Ninh Phàm rất có thù hận, chỉ là không nghĩ tới sự tình đã qua 20 năm, người kia càng vẫn cứ một lòng chu diệt Ninh Phàm. Thứ Minh Liên Minh mặt sau, có Tử Cổ bóng dáng, chỉ là có một chút để Ninh Phàm không hiểu. Tử Cổ là Phong Yêu Điện Tam trưởng lão, không biết thực lực của mình, nhưng lục giới phần thân là Phong Yêu Điện chủ, biết mình đáng sợ, ứng với không dám truy sát mình mới đúng. Lẽ nào lục giới phần chết rồi, hoặc là không có trở về Phong Yêu Điện? Bất luận làm sao, sư hồn liền biết tất cả. Ninh Phàm không chút do dự, sư hồn diệt ức. Hoàng Nha Tử kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Bên trong cung điện, từng cái lão quái câm như hến. Tàn nhẫn, này Chu Minh lão tổ thực sự là quá độc ác, giết người sư hồn, dường như chuyện thường như cơm bữa, căn bản không cấm kỵ bất luận người nào, càng không sợ bị Thứ Minh Liên Minh biết. Đây là một chân chính ma kiêu, người như thế đồ nhân nhất tông một đảo cũng sẽ không nháy dưới mí mắt. Các vị lão quái trong đầu, cùng nhau phát lạnh, Chu Minh trở về rồi, này ma đầu, không thể chọc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Dược Hồn vừa hiện dương cổ kinh. Chương 346, Dược Hồn vừa hiện dương cổ kinh. Một phen siêu hồn, Ninh Phàm không chút lưu tình, lập tức biết rồi lục giới phần tung tích. Tinh cung bên trong, lục giới phần bị thương nặng, dĩ nhiên trở về Phong Yêu Điện, mà lại một trở về trong điện, lập tức bế quan từ chối tiếp khách, ăn dưỡng thương thế. Như lục giới phần biết được thủ hạ tại cùng Ninh Phàm đối phó, hắn chắc chắn sẽ cái thứ nhất ngăn cản. Ninh Phàm là ai? Đây chính là sức chiến đấu có thể so với nửa bước luyện hư ngoan nhân, trên người càng có hai cỗ nửa bước luyện hư thi khôi. Từng trải qua Ninh Phàm lợi hại sau, cho lục giới phần một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Ninh Phàm là địch. Một mực lần này trở về Phong Yêu Điện, lục giới phần lập tức bế quan, căn bản không biết Tử Cổ muốn ám sát Ninh Phàm. Vì vậy, cái kia Tử Cổ đạo nhân mới dám gia nhập Thứ Minh Liên Minh, truy sát Ninh Phàm. Ninh Phàm cười gần không ngớt, hắn cũng muốn nhìn, chính mình đồ diệt Thứ Minh Liên Minh sau, lục giới phần sẽ cho hắn cái gì giải thích. Bên này, Ninh Phàm tại siêu hồn giết người. Một bên khác, lão quái nhóm lại đều là tâm thần đại loạn. Hắn là Chu Minh, hắn trở về rồi. Từng cái lão quái, trong lòng đại rung động, nhưng lùi được càng nhanh hơn. Dồn dập cáo từ rời đi, phảng phất ở chỗ này ở lâu thêm nhất thời nửa khắc, đều có khả năng bỏ mạng tại Chu Minh tay. Dương Cổ Bạch Mi vừa nhíu, hắn tính tình hiền hòa, không thích sát lục đạo ma tu. Mắt thấy Ninh Phàm phất tay giết Hoàng Nha Tử, Dương Cổ cũng là cáo từ rời đi, lại bị Ninh Phàm gọi lại. Dương đạo hữu, xin dừng bước. Làm sao? Chu đạo hữu có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ là giết người giết đến cao hứng, muốn liền lão phu cùng nhau chém giết với Hoan Ma đảo sao? Dương đạo hữu đã hiểu lầm. Nghe nói ngươi là đan đảo người, Chu mỗ ngẫm lại ngươi lấy một tấm đan phương. Đan phương? Cái gì đan phương? Ta đan đảo đan phương chưa bao giờ đối với ngoại giới bán ra. Hừ, hay là nói ngươi Minh Tôn lão tổ nghĩ tại nơi đây giết ta Dương Cổ đoạt bảo sao? Dương Cổ không thích, hắn thân là một cái tông sư, thường ngày tính tình ôn hòa, nhưng tự có một luồng ngạo khí, không vì cường thế chỗ khuất. Giờ khắc này bên trong cung điện đã mất người ngoài, chỉ còn Dương Cổ cùng Hứa Như Sơn đám người. Như Ninh Phàm muốn giết Dương Cổ, lấy nhiều lấn ít. Dương Cổ không có phần thắng chút nào có thể nói, nhưng hắn căn bản không sợ. Dương đạo hữu đã hiểu lầm. Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải một cái giết bừa người. Hoàng Nha Tử có thủ tử chi đạo, nhưng này Dương Cổ ngàn dặm xa xôi đến làm Hứa Thu Linh chữa bệnh, căn cứ có ý tốt, người như thế Ninh Phàm là sẽ không giết bừa. Tản đi hết thảy uy thế, Ninh Phàm hướng Dương Cổ nở nụ cười ôm quyền. Nụ cười này thật ra khiến Dương Cổ rất là kinh ngạc. Hung danh kinh thiên Chu Minh ma đầu dĩ nhiên biết cười, sẽ đối với Dương Cổ một người bướng bỉnh lão đầu khách khí. Ta có biện pháp làm Thu Linh chữa bệnh, cũng có thể bảo đảm nàng kim khí bù đắp, tu vi tiến nhanh, nhưng này quá trình trị liệu có chút bá đạo, cực thương tâm thần, lấy Thu Linh kim đan thân thể sợ là có chút không chịu được. Ta cần một ít giảm đau chi đan, nghe tiếng đã lâu Quý Đảo bên trên có một quyển đan phương, tên là Dưỡng Tâm Đan, ghi tên ngũ chuyển, có thể thoải mái tu sĩ tâm thần. Ta muốn viên thuốc này đan phương. Cái gì? Ngươi muốn Dưỡng Tâm Đan đan phương? Dương Cổ rung động, cũng không phải chấn động Ninh Phàm yêu cầu đan phương bá đạo, mà là chấn động Ninh Phàm thâm ý trong lời nói. Ninh Phàm ngự khí, một bộ cứu Hứa Thu Linh dễ như ăn cháo dáng dấp. Ninh Phàm ngự khí, một bộ thu được Dưỡng Tâm Đan sau, luyện chế viên thuốc này dễ như ăn cháo dáng dấp. Dương Cổ chấn động trong lòng, lẽ nào này Chu Minh Chu đại ma đầu, không chỉ là cái giết người ma, còn là một đan đạo tông sư, là ngũ chuyển luyện đan sư. Nhưng cho dù ngũ chuyển luyện đan sư, cũng không chỉ hết Hứa Thu Linh mới đúng, mà lại Dương Cổ tinh tế tỉ mỉ Ninh Phàm, vừa nhìn Ninh Phàm mới 400 không tới cốt linh, lập tức lắc đầu. Tuổi trẻ, Ninh Phàm quá trẻ tuổi, 400 không tới, tu luyện đến hóa thần, tư chất nghịch thiên, nhưng 400 tuổi nắm giữ ngũ chuyển đan thuật là không thể nào, trừ phi là thượng giới đan đạo thế giới thiên kiêu, từ nhỏ bồi dưỡng, có thể làm đến bước này. Mà Ninh Phàm các loại nghe đồn đều thuyết minh hắn không có bất kỳ bối cảnh, chỉ là một giới tán tu. Một cái tán tu, 400 tuổi thời gian bằng cơ duyên hóa thần đều nghịch thiên, lại tuyệt đối không thể có ngũ chuyển đan thuật. Chu đạo hữu, y thuật không phải là trò đùa. Dương Cổ không thích, dưới cái nhìn của hắn, này Ninh Phàm cùng Vương Vĩ đều là người cùng một con đường, trẻ tuổi nóng tính, thoáng hiểu được chút đan thuật, liền coi chính mình y thuật thông thiên rồi. Loại tâm thái này, không được. Dương đạo hữu lời nói, Chu Mỗ rất tán thành, y thuật không phải trò đùa, một tia lầm xem bệnh, khả năng gửi bệnh hoạn vào chỗ chết. Vi sư người, không thể dạy hư học sinh, làm thầy thuốc, không thể mất đi lương tâm. Ninh Phàm cũng không cùng Dương Cổ tranh luận, chỉ là hướng Động Hư, Hứa Như Sơn, Nghiêm Trung Tắc, Dư Long gật gật đầu, từ từ hướng đi cái kia hơn một năm không gặp nữ tử. Ta đã trở về. Rất đơn giản một câu nói, nhưng rơi vào Hứa Thu Linh trong tai, lại càng thêm làm cho nàng trong lòng chua xót. Trở về là tốt rồi, nha. Nàng bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, tay trắng che miệng, một con khác cổ tay trắng ngần, lại bị Ninh Phàm nắm trong tay. Ngươi làm cái gì? Nơi này nhiều người như vậy. Hứa Thu Linh ốm yếu sắc mặt, lật lên từng tia đỏ bừng, ngầm có ý xấu hổ. Chính mình chưa từng cho phép quá Ninh Phàm chạm đến cổ tay của mình rồi. Không làm cái gì, bắt mạch mà thôi. Dược hồn xuất hiện. Ninh Phàm thu hồi sở hữu hung khí, thần tình nghiêm túc, trong mắt lật lên từng tia một ánh sáng màu xanh, quanh thân cũng là bị một luồng khói xanh bao phủ. Trong nháy mắt, hắn khí chất đại biến. Trước một khắc, hắn vẫn đằng đằng sát khí hung ma. Sau một khắc, hắn đã là dược khí hừng hực tông sư luyện đan. Dược hồn. Hứa Thu Linh đôi mắt đẹp dị thải liên tục, mà Hứa Nghiêm đám người thì đã mỗi cái sợ ngây người. Dược hồn ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nắm giữ dược hồn người, nhất định là ngũ chuyển luyện đan sư. Ninh Phàm đây là tại dùng dược hồn làm Hứa Thu Linh bắt mạch. Hí. Dương Cổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa bao giờ cho rằng một cái không tới 400 tuổi người có thể tu thành ngũ chuyển đan thuật. Nhưng trước mắt Ninh Phàm làm được. Trước đó hắn xem thường Ninh Phàm, căm ghét Ninh Phàm loạn nói bốc nói phét, coi thường đan thuật. Giờ khắc này hồi tưởng lại, lúc trước Ninh Phàm ở đâu là coi thường đan thuật, rõ ràng là đan thuật cao thâm, đối trị liệu Hứa Thu Linh tự tin tràn đầy mà thôi. Chu đạo hữu, ngươi càng là ngũ chuyển đan sư. Thứ cho lão phu mắt vụng về, trước đó càng chưa nhận ra, ngôn từ có bao nhiêu đắc tội, mời đạo hữu bao dung. Dương Cổ ôm quyền thi lễ, hắn không làm cường quyền chỗ khuất, nhưng đối mặt so với hắn đan thuật cao hơn tông sư, lại nguyện ý cúi đầu cúi đầu. Dương Cổ khoảng cách bước vào ngũ chuyển cảnh giới, còn có một bước lay động, nhưng Ninh Phàm đã là ngũ chuyển, đan thuật trình độ càng tại Dương Cổ bên trên. Dương Cổ vẻ mặt sùng kính, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, gần giống như đối xử một ít đan đạo tiền bối. 400 tuổi không tới ngũ chuyển luyện đan sư, ngay cả là đan tôn, tại 400 tuổi thời gian, cũng không quá mới tứ chuyển mà thôi. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Ninh Phàm đan đạo tư chất so với đan tôn càng mạnh hơn, đời này đột phá lục chuyển, thất chuyển, đều là có nhiều khả năng. À, Dương đạo hữu bất quá tùy việc mà xét, tại sao đắc tội? Mà lại Dương đạo hữu tự nội hải ngàn dặm xa xôi tới rồi, làm thu linh chữa bệnh, phần này tâm ý, Chu Mộ tâm lĩnh. Như Dương đạo hữu nguyện ý điều dưỡng tâm đan đan phương tặng cùng Chu Mộ có thể dùng ngưng tụ dược hồn tâm quyết, cùng ngươi trao đổi. Ninh Phàm ngự khí bình tĩnh, nhưng Dương Cổ lại lập tức ánh mắt lửa nóng. Lấy Dương Cổ tâm tính, cực nhỏ sẽ lộ ra thứ ánh mắt này, nhưng Ninh Phàm lời nói, lại làm cho hắn không cách nào tỉnh táo. Ngưng tụ dược hồn tâm quyết, Chu đạo hữu quả nhiên muốn dùng vật ấy trao đổi dưỡng tâm đan phương. Dương Cổ có chút khó có thể tin, ngưng tụ dược hồn đối tầm thường ngũ chuyển luyện đan sư mà nói đều là vút tảng đá qua sông, nào có cái gì tâm quyết. Nếu có tâm quyết, há không phải người nào đều có cơ hội đột phá ngũ chuyển? Đối một ít truyền thừa trăm vạn năm đan đạo thế gia mà nói, hay là truyền thừa có ngưng tụ dược hồn tâm quyết, nhưng này tâm quyết không có chỗ nào mà không phải là bổn tộc bí mật, khái không truyền ra ngoài. Coi như là đan đảo chín tên ngũ chuyển đan sư, coi như là đan đạo đan tôn, cũng không một nắm giữ ngưng hồn tâm quyết. Ninh Phàm lại có. Lẽ nào này Ninh Phàm là một cái nào đó đan đạo thế gia thiên kiêu con cháu? Dưỡng tâm đan đan phương hay là quý giá, nhưng ngưng tụ dược hồn tâm quyết lại căn bản là không có cách dùng quý giá hai chữ so sánh. Đan đạo quy củ không thể đem đan phương ngoại truyện, nhưng người nào nói lúc trước quy củ không thể đánh vỡ? Tin tưởng đổi lại bất luận cái nào đan đạo lão quái ở chỗ này cùng Ninh Phàm làm giao dịch, đều cực kỳ cam tâm tình nguyện dùng một quyển đan phương đổi ngưng hồn bí quyết. Dương Cổ hầu như không chút do dự, lập tức lấy ra một quyển màu xanh đan phương, bấm tay bắn ra cho Ninh Phàm, chỉ lo Ninh Phàm đổi ý. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, thần niệm quét qua đan phương, thấy đan phương không sai, chốc lát lấy ra một viên thẻ ngọc, ở trong đó giản lược lạc ấn ngưng tụ dược hồn tâm quyết. Này tâm quyết bắt nguồn từ Hề Nhiên truyền lại đan thuật, là huyền dược tộc bí thuật. Đương nhiên, Ninh Phàm không thể cho Dương Cổ hoàn chỉnh tâm quyết, hắn đưa cho cũng chỉ là tâm quyết 1/10, chỉ có đại khái ngưng hồn phương pháp. Như thế, cho dù thuật này truyền ra, cũng sẽ không bại lộ huyền dược tộc bí thuật. Tại Ninh Phàm trong mắt, 1/10 không trọn vẹn tâm quyết, không đáng nhắc tới. Nhưng ở Dương Cổ trong mắt, này 1/10 tâm quyết, hầu như so với mạng già của hắn đều quý giá. Này, này càng đúng là ngưng tụ dược hồn tâm quyết. Tuy nói tâm quyết không trọn vẹn, nhưng so với chúng ta mò thạch qua sông đan tu mà nói, không thể nghi ngờ cao minh trăm lần, ngàn lần. Có thuật này tại, trong vòng ngàn năm, ta đan đảo tất có thể lại sinh ra mấy tên ngũ chuyển đan sư. Thậm chí lão phu đột phá ngũ chuyển đều không cần quá lâu. Nuốt một ngụm nước bọt, Dương Cổ nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm thấy người sau càng ngày càng cao sâu khó lường. Vốn là Dương Cổ chắc chắn Hứa Thu Linh không thuốc có thể y, kết luận Hứa Thu Linh 10 năm hẳn phải chết. Dương Cổ không tin Ninh Phàm có thể cứu Hứa Thu Linh. Thời khắc này, hắn đúng là đối Ninh Phàm có lòng tin rất lớn, mơ hồ cảm giác Ninh Phàm có năng lực cứu trị nữ tử này. Lão phu nghĩ tại Hoan Ma Đảo ở lâu thêm chút thời gian, nhìn Chu đạo hữu làm sao luyện chế dưỡng tâm đan, làm sao làm Hứa tiểu thư chữa bệnh, không biết phải chăng có thể. Đương nhiên có thể. Chỉ là như thế lời nói, Dương đạo hữu không sợ cùng Chu mỗ dính líu quan hệ, bị Thứ Minh liên minh truy sát sao? Ninh Phàm cười hỏi, có thể tùy tiện dùng chút chỗ tốt lôi kéo tay chân, hắn tất nhiên là vui lòng. Thứ Minh liên minh, lão phu hà tất sợ bọn hắn. Lão phu tốt xấu cũng là nửa bước ngũ chuyển đan sư, chỉ cần vung cánh tay hô lên, nội hải bên trong ít nhất sẽ có 6-7 tên hóa thần nguyện ý bảo vệ lão phu. Về phần Chu đạo hữu, các hạ chính là chân chính ngũ chuyển đan sư, thậm chí vẻn vẹn từ các hạ dược hồn phán đoán, hầu như khoảng cách đột phá ngũ chuyển trung cấp không xa. Lấy các hạ đan thuật, chỉ cần vung cánh tay hô lên, gọi tới hơn 10 cái hóa thần tay chân, căn bản không khó. Thứ minh liên minh lại tính là gì? Dương Cổ không chút nào đem thứ minh liên minh để vào trong mắt. Có hóa thần lão tổ chấn giữ tổ chức sát thủ. Câu nói như thế này cũng là dọa dọa nguyên anh tiểu bối mà thôi. Đối với một cái nhân duyên cực tốt cấp cao luyện đan sư mà nói, thứ minh liên minh là cái dám gì? Như thứ minh liên minh dám đối với Chu đạo hữu ra tay, lão phu nguyện giúp đạo hữu một cái, cộng đồng một trận chiến. Dương Cổ sảng khoái nói, Ninh Phàm cho hắn tốt đẹp như vậy nơi, hắn tất nhiên là có ơn tất báo. Tình cảnh này, cơ hồ khiến Hứa Nghiêm hai người nhìn ngẩn ra rồi. Dương Cổ là ai? Là tầm thường hóa thần đều phải lễ ngộ luyện đan sư. Loại này cấp bậc luyện đan sư, lại bị Ninh Phàm giam ba câu làm cho vui lòng phục tùng. Thậm chí Dương Cổ còn tự nguyện giúp Ninh Phàm đối kháng thứ minh liên minh. 20 năm trước, Ninh Phàm vẫn còn chỉ có thể để Hứa Nghiêm hai người cùng thế hệ tương giao. 20 năm sau, Ninh Phàm có thể nhường cho Hứa Nghiêm hai người không dám đắc tội người, cúi đầu. Hứa Thu Linh mắt lộ ra dị thải, nàng xem bên trong nam tử, quả thực không phải phàm nhân. Ta một mực tin tưởng, nếu như ngươi trở về, nhất định có thể chữa tốt của ta. Ta một mực chờ đợi ngươi. Hứa Thu Linh bất giác tình ý biểu lộ. Yên tâm, có ta ở đây. Ninh Phàm mắt lộ tự tin, hắn nhất định sẽ chữa khỏi Hứa Thu Linh. Nội hải, kiếm đảo, một cái cụt một tay, vác lấy hắc thiết trọng kiếm người trung niên, dường như một luồng ánh kiếm, bồng bềnh dáng lâm kiếm đảo. Ở tại hạ xuống một khắc, kiếm đảo hộ đảo đại trận phàm hư cấp đại trận, một chốc tan vỡ. Trong đảo chôn giấu 14 triệu cổ kiếm, hết thảy đều phát ra run rẩy kinh hãi tiếng. Trên đảo vô số cao thủ, bay lên trời, không thể tin tưởng nhìn cái kia đạp thiên mà đứng bạch y trung niên. Mặc dù có nửa bước luyện hư tu vi kiếm tôn, đều tại cái kia bạch y trung niên một cái ánh mắt dưới, cảm thấy kiếm ý muốn băng. Người này, thật mạnh kiếm đạo tu vi. Ta muốn hãm tiên tàn kiếm. Bạch y trung niên biểu hiện tang thương, râu tua tủ đầy mặt, ánh mắt vô hồn, rối tung tóc dài, trong đó một nửa tóc dài đều đã hoa râm. Hắn tựa hồ không thích nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, nói rõ ý đồ đến. Nhưng câu này ngôn ngữ, lập tức gây nên kiếm đảo vô số cao thủ phẫn nộ. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám phá ta kiếm đảo đại trận, đoạt ta trấn đảo chi bảo, hãm tiên tàn kiếm. Lẽ nào ngươi không biết, Bất Chu Lôi Hoàng cùng Vũ Điện ước định sao? Ngươi đây là muốn chọc giận Lôi Hoàng đại nhân sao? Chỉ là đám này kiếm đảo cao thủ còn không thả xong lời hung ác, kiếm tôn lại bỗng nhiên xua tay, trầm giọng hét một tiếng, đã ngừng lại tất cả mọi người lời nói. Câm miệng. Một tiếng câm miệng, kiếm đảo tại không người dám ồn ào, đủ có thể thấy kiếm tôn uy danh. Người đến, lấy hãm tiên tàn kiếm, đưa cho vị tiền bối này. Kiếm tôn bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Đây chính là ta kiếm đảo chí bảo. Nếu mất vật ấy, ta kiếm đảo kiếm linh khí nồng độ, ít nhất giảm thiểu lục thành, một đảo đệ tử tốc độ tu luyện, đều sẽ giảm nhiều. Không ít trưởng lão phản đối nói, nhưng này thanh âm phản đối, đều có kiếm tôn câu nói tiếp theo trong, hết thảy câm miệng. Người này, là Bạch Y Kiếm Thần, Vân Thiên Quyết. Kiếm tôn than thở, không có dư thừa giải thích, chỉ là báo ra Bạch Y Kiếm khách họ tên. Nhưng này một họ tên truyền ra sau, kiếm đảo bên trên, tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Bạch Y Kiếm Thần, Vân Thiên Quyết, chúng ta đã minh bạch. Kiếm tôn đại nhân, chúng ta này liền đi lấy hãm tiên tàn kiếm. Các vị trưởng lão lại không người lắm miệng. Có mấy người, muốn cái gì, căn bản không cần cùng ngươi bất kỳ giải thích nào. Đi thẳng tới ngươi tông môn, báo một cái danh hiệu, ngươi liền không dám không nghe theo. Lão ma từng là loại kia cao thủ, vị này bạch y kiếm khách, cũng là loại kia cao thủ. Không lâu lắm, mấy vị kiếm đảo trưởng lão cầm một cái vải xanh bao phủ tàn kiếm, giao cho bạch y kiếm khách trong tay. Cái kia bạch y kiếm khách tiếp nhận kiếm này, cũng không mở ra bao bố, chỉ tùy ý nhìn lướt qua, lập tức hơi nhướng mày. Thiếu một khối lưỡi kiếm. Hắn không thích nhiều lời, Một câu nói này, tự nhiên là tại cùng kiếm đảo đòi hỏi cái kia khuyết tổn lưỡi kiếm rồi. Khởi bẩm tiền bối, này thiếu hụt một khối lưỡi kiếm, bị lão phu một cái bạn bè lấy đi, vì đó đồ nhi trấn áp mạch máu kim khí. Vèo, kiếm tôn lời còn chưa dứt, bạch y kiếm khách lại ánh kiếm lóe lên, biến mất không còn tăm hơi với trong mắt mọi người. Loại này độn tốc, lấy kiếm tôn tu vi, đều căn bản không thấy rõ. Hắn chính là Vân Thiên Quyết, vị kia bỏ tình quên tâm, kiếm ma. Kiếm tôn nuốt một ngụm nước bọt, như chọc giận bạch y kiếm khách. Người này một kiếm có thể bình kiếm đảo, giống như trò đùa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Dương Cổ Quỳ. Chương 347, Dương Cổ Quỳ. Ninh Phàm trở về, đã một cái tốc độ khủng khiếp, một đêm truyền khắp hải ngoại nơi. Doanh Châu Tiên Đảo, Thứ Minh Liên Minh, một khi nghe nói Ninh Phàm đột phá hóa thần thời gian, ít nhất có 3 thành thế lực thoát ly liên minh, cũng cật lực cùng liên minh phủi sạch quan hệ. Bọn hắn kinh hãi Ninh Phàm hung danh, không thể nào tưởng tượng được Ninh Phàm đột phá hóa thần sau sẽ là cỡ nào giết người vô kỵ. Những thứ này đều là nói sau. Thăng Tước Đài, từ lâu trùng kiến, 20 năm trước, nơi này từng bởi vì Ninh Phàm gây nên một lần sát kiếp. 20 năm sau, nơi này gió tuyết như trước, người cũ đã mất. Trên đài đồng, Ninh Phàm cùng Động Hư, Hứa Nghiêm đám người ngồi vây quanh lò lửa, hâm rượu mà nói, chỗ nói chuyện phần lớn là hải ngoại biến cố. Hứa Nghiêm đám người từng đặt câu hỏi Ninh Phàm 20 năm trải qua, đối với mấy cái này Ninh Phàm không nói tới một chữ, mọi người biết điều, không hỏi thêm nữa. Hứa Thu Linh dường như một cái tân hôn kiều thê, ở một bên giúp Ninh Phàm hâm rượu, biểu hiện dịu dàng kính cẩn nghe theo. Tại Ninh Phàm phía sau, Dư Long ánh mắt cuồng nhiệt mà sùng bái. Năm đó bị Ninh Phàm thu làm nô bộc, hắn từng oán giận không ngớt, nhưng bây giờ xem ra, trở thành Ninh Phàm nô bộc, thật là đời này lớn nhất cơ duyên. Hắn Dư Long chủ nhân, không phải người bình thường a, là hóa thần lão tổ, là có thể uống nội hải bảy tôn ngồi cùng bàn uống rượu nhân vật. Mọi người chỗ uống, chính là một loại tên là túy tiền trần, linh tử, là Động Hư lấy bách hoa ủ rượu, lấy tử lực to lớn mà xưng, bị hụt pháp lực người, tuyệt đối uống không được bao nhiêu. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, uống một giọt tất say một tháng. Hóa thần sơ kỳ lão tổ, có thể uống 10 bình nhiều nhất. Tại uống vào 11 bình sau, Hứa Nghiêm hai người lần lượt cười khổ rời đi, nhất định phải lập tức trở về bế quan, luyện hóa tử lực, nếu không sẽ say trên một tháng. Hứa Nghiêm hai người rời đi, Dư Long cũng nhận được Ninh Phàm cho phép, trở về Huyền Thúy cung nghỉ ngơi. Thăng Tước Đài trên duy nhất còn lại Ninh Phàm cùng Động Hư, đối ẩm lên. Suốt cả đêm, thẳng đến bình minh, hai người càng căn bản chưa say. Này làm cho Hứa Thu Linh âm thầm vô cùng kinh ngạc, nàng vốn đã vô hạn đánh giá cao Ninh Phàm, nhưng là chưa bao giờ nghĩ đến, Ninh Phàm có thể cùng nửa bước luyện hư sư phụ đối ẩm một đêm, tửu lượng bất phân thắng bại. Lười biếng phật lên ống tay áo che mặt, đánh buồn ngủ ngáp, Hứa Thu Linh nhìn Ninh Phàm, dần dần nhìn thấy ngây dại. 20 năm chờ đợi, vì đêm nay, rất đáng đây. 10 đàn túy tiền trần, đều bị uống cạn, Động Hư bại tận tử hứng, cười ha ha, trở về nghỉ ngơi. Mà Ninh Phàm thì đã thu hồi Động Hư đưa tặng túi chữ vật, pháp lực rung động, cảm giác say toàn bộ tiêu tán, men say biến mất. Sư phụ cho ngươi vật gì tốt? Hứa Thu Linh đôi mắt sáng lóe lên. Một ít khôi lỗi, một ít đan dược, một ít tiên ngọc, một ít động thiên chi bảo. Ân, đương nhiên cũng có động thiên chi bảo luyện chế tâm đắc. Sư phụ ngươi nói, đây là đưa cho ngươi đồ cưới. Ninh Phàm đứng lên, thoải mái lười biếng duỗi người, xương cốt phát ra bạo đậu y hệt vang lên giòn giã, phủi xuống trên vai gió tuyết. Hắn ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng Động Hư đưa cho đồ vật, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, đều là đã từng hứa hẹn cho Ninh Phàm chỗ tốt. Ngàn cái động thiên pháp bảo, mỗi một kiện cũng có thể bán trăm vạn tiên ngọc trở lên. 17 bộ hóa thần khôi lỗi, 10 bộ sơ kỳ, 4 bộ trung kỳ, 2 bộ hậu kỳ, 1 bộ đỉnh cao. 50 bình tứ chuyển đỉnh phong huyền nguyên đan, mỗi bình 20 viên, mỗi viên có thể tăng lên nguyên anh đỉnh cao tu sĩ một giáp pháp lực. Trừ này, còn có địa mẫu chi tâm, tất nhiên là Hứa Như Sơn mượn Động Hư tay giao cho Ninh Phàm. Những thứ đồ này, giá trị tuyệt đối không ít, Động Hư thiện ý, Ninh Phàm nhớ kỹ trong lòng. ta sẽ chữa khỏi Thu Linh, các ngươi có thể yên tâm. Ninh Phàm dường như đối gió tuyết tại ngôn ngữ, nhưng hắn biết, Hứa Như Sơn, Động Hư đều đang đợi câu này bảo đảm. Tại Ninh Phàm đối gió tuyết truyền âm thời gian, một con màu hồng truyền âm điệp giấy xuyên qua gió tuyết, bay đến Hứa Thu Linh lòng bàn tay. Một điểm hồ điệp, tựa hồ có tin tức gì truyền vào Hứa Thu Linh thần niệm trong, lập tức, Hứa Thu Linh nhẫn cũng không nhịn được, khì khì một tiếng bật cười. Cười gì vậy? Hả? Cái này truyền âm điệp giấy rất độc đáo, là ngươi đặc chế. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, vô tận hải tu sĩ cấp thấp trong, lưu hành một loại truyền âm giấy, có thể giấy ngã người giấy, hạc giấy, điệp giấy, con cọp giấy các loại truyền âm. Là Tiểu Liên truyền âm, nói cho ta biết kiện chuyện lý thú, không nhịn được cả cười. Hứa Thu Linh quán quán thanh ti, không linh khí chất dường như một đóa không cốc u lan. Nàng là một cái tài nữ, mặc dù hơi có ốm yếu, lại càng thêm khí chất. Hứa Thu Linh thu hồi điệp giấy, cười nhạt nói, Chu công tử, lão nhân gia ngài là trước nghỉ ngơi chứ, vẫn là trực tiếp đi luyện chế dưỡng tâm đan đây. Ngươi theo ta nghỉ ngơi. Ninh Phàm cười trêu nói, hay lắm, ngươi dám ta liền dám. Hứa Thu Linh một bộ không sao cả dáng vẻ, tuy rằng cổ đều xấu hổ phấn hồng rồi. Ngươi thực sự là ta đã thấy nữ tử trong, đặc biệt nhất một vị. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nếu là lời này cho Chỉ Hạc nói, đại khái sẽ bị Chỉ Hạc đôi bàn tay trắng như phấn tưởng tượng, khiển trách làm đại lưu manh đi. Nhưng Hứa Thu Linh so với đại đa số nữ tử đều thản nhiên, bình tĩnh, dường như không có cái gì có thể làm cho nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là từ lâu coi nhẹ sinh tử, bi hoan nữ tử a. Hay là đi luyện đan đi. Ta nghĩ sớm chút luyện ra dưỡng tâm đan, sớm chút chữa khỏi thương thế của ngươi. Tiểu nữ tử đa tả công tử thâm tình. Bất quá Chu công tử chú ý, phòng luyện đan bên ngoài, có cái lão đầu lĩnh tại, Trình Môn Lập Tuyết, đây. Trình Môn Lập Tuyết. Ninh Phàm khá là vô cùng kinh ngạc. Đây cũng là một cái tu giới điển cố, chỉ là du tạc, dương thì hai tên nho môn tu sĩ, vì cầu đạo, tại một tên họ Trình đại nho ngoài cửa, khổ đứng một đêm, đứng thành người tuyết. Thần niệm quét qua, quét ngang 5 vạn dặm, Ninh Phàm lập tức rõ ràng Hứa Thu Linh đang cười cái gì. Không nói hai lời, trực tiếp ôm Hứa Thu Linh eo nhỏ nhắn, một bước bước ra hóa ra tự yên bay ra, mặc cho Hứa Thu Linh thân thể mềm mại khẽ run lên. Nhưng chưa phản kháng, nữ tử này thật là một vị yêu lớn mật nữ tử. Cho dù Ninh Phàm đang tại gió tuyết cùng với giao hợp, không hợp lễ pháp, sợ nữ tử này đều liều mạng. Dứt khoát trọng tử vượt qua ta tường. Hứa Thu Linh tự nói, cái gì? Không có gì. Đây là Hứa Thu Linh lần thứ nhất lĩnh hội hóa thần cấp độn tốc bay lượn. Bên tai gào thét gió tuyết, làm cho nàng như si như say. Nàng không kịp cảm thán Ninh Phàm độn tốc nhanh chóng, chỉ mấy hơi thở, đã độn đến Huyền Thúy cung đỉnh cấp phòng luyện đan. Ngoài phòng, gió tuyết đan sen, một cái nho bào lão giả cả người đầy tuyết, dường như người tuyết, quả nhiên tại phòng luyện đan ngoại trạm một đêm. Vừa thấy Ninh Phàm mang theo mỹ nữ mà đến, lập tức phủi xuống một thân gió tuyết, ôm quyền cười nói, "A, Chu đạo hữu, ngươi hôm nay nhưng là đến luyện đan." Lão đầu này tựa hồ rất chờ mong. Chính là, Dương đạo hữu, ngươi nghỉ ở bên quan sát sao? Dĩ nhiên muốn. Dương cổ ánh mắt lửa nóng, hắn đạt được dược hồn tâm quyết sau, đột phá ngũ chuyển đan thuật đã cực kỳ tới gần. Ở cái này bước ngoặt, nếu có thể nhìn thêm ngũ chuyển tông sư luyện đan, tất nhiên là cực tốt kinh nghiệm tích lũy. Quy củ, Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Tự nhiên, tự nhiên. Dương cổ lấy ra một cái chứa đầy tiên ngọc túi chữ vật. Giao cho Ninh Phàm. Tại Vô Tận Hải, quan sát ngũ chuyển đan sư luyện đan là muốn thu học phí. Một người một lần 100 vạn tiên ngọc, không nhiều, nhưng đây là một quy củ. Thiết tưởng một cái ngũ chuyển đan sư một lần luyện đan mời 1.000 người, 1.000 người quan sát học tập, sẽ là cỡ nào khổng lồ thu nhập. Tăng lên thuật luyện đan cần tiêu hao đại lượng linh dược, bản thân liền muốn đốt tiền, tự nhiên cần trợ giúp 1-2. Quy củ không thể phế, đặc biệt là có thể thu tiền quy củ. Lưu Dương cổ tại phòng luyện đan cửa đứng xa nhìn, mà Ninh Phàm thì đã cùng Hứa Thu Linh sóng vai đi tới trước lò luyện đan, nhen nhóm lò lửa. Hứa Thu Linh có thể ở gần quan sát học tập, cho dù nàng căn bản không học thuật luyện đan, nhìn một chút cũng có nhiều chỗ tốt, có thể loại suy, cảm ngộ chút gì cũng tốt. Tại Hứa Thu Linh bên cạnh, đứng hầu một bộ nửa tổn hại hắc khôi, cho dù nửa tổn hại, khí thế mạnh mẽ đều cho Dương Cổ nhìn thấy mà giật mình. Nửa bước luyện hư khôi lỗi. Hí, Dương Cổ không cách nào không sợ hãi, nửa bước luyện hư, nhưng là nội hải bảy tôn cấp cao thủ, càng bị Ninh Phàm luyện làm khôi lỗi. Dương Cổ không chỉ ở nghĩ, Ninh Phàm tu vi cao đã đến cảnh giới gì. Tự Ninh Phàm trở về tin tức truyền ra, ngoại giới nghe phong thanh Ninh Phàm là tu sĩ hóa thần, lại cũng chỉ nghe đồn Ninh Phàm làm hóa thần sơ kỳ. Nhưng Dương Cổ không tin, hóa thần sơ kỳ tu sĩ sẽ có nửa bước luyện hư khôi lỗi sao? Dương đạo hữu bỏ qua cho, khôi lỗi này là Chu Mỗ làm việc nguyên tắc. Nói xong, hắn không lại giải thích, đem từng cây linh dược thả vào trong lò luyện đan. Khôi lỗi là làm hộ pháp tồn tại, phòng ngừa quan sát người đánh lén luyện đan sư, tạo thành đan hủy thậm chí người thương. Yêu cầu thù lao, phòng bị Dương Cổ, Ninh Phàm đều là đem lời không vui nói trước, không chiếm người tiện nghi, cũng không khiến người ta chiếm tiện nghi. Dương Cổ tâm tư chấn động mạnh, hắn phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực, tâm tính. Chỉ là này khiếp sợ, chợt liền biến mất, chỉ mới qua thời gian đốt hết một nén hương, Dương Cổ đã hoàn toàn bị Ninh Phàm thiên hoa loạn trụy thủ pháp luyện đan sở mê ở. Đây là Hà Sa cửu truyền thủ pháp luyện đan, tử thụ gia thân. Đây là tam thanh đan ngưng thủ pháp luyện đan, phân hỏa chu tâm. Đây là Ninh Phàm thi triển thủ pháp luyện đan, hơn 90% đều là Dương Cổ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, lúc trước chỉ ở trong sách cổ đọc được quá. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, giá trị A, thực sự là quá đáng giá, 100 vạn tiên ngọc có thể nhìn thấy nhiều như vậy huyền bí thủ pháp, thực sự là không uổng chuyến này. Thời gian ngày ngày đi qua, lần này luyện chế dưỡng tâm đan, dòng giã luyện chế ra một tháng. Ninh Phàm rất dụng tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là làm Hứa Thu Linh an dưỡng tâm thần bổ dưỡng đan dược, tất nhiên là không qua loa được. Hắn là một con hoa hoa hồ điệp, nhưng này hồ điệp đa tình lại trí tính. Trong một tháng, thủ pháp của hắn không ngừng tại hai loại tuyệt nhiên bất đồng đan đạo giữa biến ảo. Hà Sa cửu chuyển là muốn đem yêu lực dung hợp, thông qua lần lượt chuyển lực tăng lên phẩm chất, cuối cùng thành đan. Tam thanh đan ngưng là muốn thần niệm ba phần, từ ba chỗ nung đốt, cũng thì đã trong đó yêu lực mạnh nhất một chỗ làm đan tâm, cái khác hai nơi là đan phôi. Bất đồng thủ pháp, tại Ninh Phàm trên người lại dung hợp làm một. Tư tưởng của hắn, đạo của hắn, chính là phải đem ở vào âm dương lưỡng cực, tuyệt nhiên bất đồng sự vật, dung hợp. Quanh thân thanh khí đại hiển, thuốc sương mù mịt mờ, Ninh Phàm khí chất, đang thăng hoa, lột xác. Dương Cổ có một lần rung động, hắn một mắt nhìn ra, Ninh Phàm lần này luyện đan, càng bởi vì đồng thời đụng vào hai loại đan thuật mà chạm tới ngũ chuyển trung cấp đan dược bình cảnh. Chu đạo hữu muốn đột phá ngũ chuyển trung cấp đan thuật rồi. Ta Dương Cổ lại có hạnh mắt thấy một cái ngũ chuyển trung cấp đan sư đột phá. Chuyện này đối với Dương Cổ mà nói, ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Chỉ cần đem Ninh Phàm đột phá từng tí khắc trong tâm khảm. Ngày sau Dương Cổ đột phá ngũ chuyển đan sư, hoàn toàn có cơ hội đột phá trung cấp cảnh giới. 100 vạn tiên ngọc tiêu quá đáng giá, coi như là cho 1.000 vạn, 100 triệu, đều giá trị. Không, tiền này, ta nhất định phải cho. Dương Mỗ muốn bái Chu đạo hữu vi sư. Dương Cổ trong mắt lóe ra một tia chấp nhất, Ninh Phàm đan thuật quá mức bác đại tinh thâm, cho dù đẳng cấp vẫn chưa vũ giới cao nhất, nhưng nhất cử nhất động trong, vô hình nhiễm lên loạn cổ đại đế luyện đan cử chỉ, khí chất, tiêu sái phi phàm. Thu đồ đệ là một chuyện tốt. Đặc biệt là thu Dương Cổ loại này cấp lại đồ đệ. Không cần cho bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ cần tiện tay dấu ấn chút tâm đắc cho hắn, hắn liền thỏa mãn, cống hiến cho, cũng sẽ ở Ninh Phàm không ở thời gian, vì đó thế lực cung cấp đại lượng đan dược. Đệ nhất đồ là Tiết Thanh, này đồ hơn nửa đã đột phá tứ chuyển, cũng vì Ninh Thành nhà cung cấp đại lượng đan dược chứ. Ninh Phàm tự không biết Dương Cổ bái sư chi ý, bất quá cho dù biết rồi, hơn nửa cũng là xem tâm tình quyết định. Giờ khắc này hắn chăm chú cùng tâm thần chung cảnh giới thăng hoa, theo một tiếng dường như phá kén âm thanh, quanh người hắn thanh khí bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy, màu xanh càng thâm thúy hơn, bắt đầu hướng màu đen từ từ lột xác. Huyền tức là màu đen, đan thuật, đột phá ngũ chuyển trung cấp. Hô, đan thuật cuối cùng cũng coi như tăng lên. Ninh Phàm mắt lộ sắc mặt vui mừng. Lần này đan thuật tăng lên, ý nghĩa trọng đại. Lần này là hắn tại loạn cổ truyền thừa đan thuật đến cực hạn sau, dựa vào bản thân nỗ lực, đột phá đan thuật cảnh giới. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần Ninh Phàm tiếp tục cố gắng, lấy tư chất của hắn, hoàn toàn có thể trở thành một đời tông sư. Chu công tử cực khổ rồi, cần tiểu nữ tử vì ngươi chuẩn bị chút nước tắm sao? Hứa Thu Linh không nhịn được bột miệng cười. Giờ phút này Ninh Phàm trải qua một tháng luyện đan, từ lâu mặt mày xám xịt, dường như vong quốc chạy nạn công tử. Tại sao không phải ăn mày, lại là vong quốc chạy nạn công tử? Bởi vì tại Hứa Thu Linh trong lòng, Ninh Phàm lại chán nản, vẫn có một luồng ý chí bất khuất. Chỉ cần này tâm chưa khuất, hắn chính là tại liệt quốc chạy nạn, chu du 19 năm, cũng là công tử, mà không phải ăn mày. Ngươi theo ta giặt rửa sao? Ninh Phàm vẫn là trêu đùa. Nếu ngươi dám, ta liền dám. Hứa Thu Linh vẫn là như vậy kiên quyết. Đùng, một tiếng vật nặng nện địa âm thanh, đã cắt đứt Ninh Phàm hai người nói chuyện, càng là dương cổ quỳ trên mặt đất, hướng Ninh Phàm tầng tầng cúi đầu. Mời Chu đạo hữu. Không, mời Minh Tôn thu ta làm đồ đệ. Dương cổ ánh mắt kiên quyết, hắn có linh cảm, Ninh Phàm ngày sau sẽ trở thành một vượt qua đan tôn luyện đan sư, thậm chí có thể trở thành vũ giới đệ nhất bổ nhiệm mới, đan hoàng. Ây! Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, cảm thấy không nói gì. Làm sao mê muội luyện đan người điên nhóm, đều yêu thích bái chính mình vi sư. Thu cái tiết thanh còn có thể giữ nhà luyện đan, làm hắc ma tam thần quân cung cấp cuồn cuộn không đoạn đan dược. Thu cái dương cổ có ích lợi gì? Dương đạo hữu, bái sư chính là đại sư, cần thận trọng. Mời Minh Tôn cho ta một cơ hội, coi như là từ đệ tử ký danh làm lên, ta cũng nguyện ý. Ta biết Minh Tôn vui mừng chung quanh du lịch, không thích đồ nhi tùy tùng, nhưng ngươi có thể yên tâm, đồ nhi tất cả tự gánh vác, tuyệt không vi sư tôn gây bất cứ phiền phức gì. Đây là 100 triệu tiên ngọc, tạm thời làm đồ nhi một phen tâm ý. Dương cổ rất hồi hộp, hắn sống cả đời, lần thứ hai cho người quỳ xuống, lần thứ nhất bái sư, lần thứ nhất quỳ xuống, vẫn là mấy ngàn năm trước, quỳ gối cha mẹ trước mộ phần, rời đi chiến loạn quê hương. Rời đi phàm nhân thủ đô, bước vào tu sĩ con đường. Ta thu ngươi vì đồ, có gì chỗ tốt? Ninh Phàm lời nói rất hiện thực, nhưng cũng là lời nói thật. Trong tu giới, nếu như không có thâm giao, dựa vào cái gì làm không có lợi ích chuyện. Như sư tôn thu ta làm đồ đệ, ta nhưng đề cử sư tôn gia nhập đan đảo, trở thành đan đảo khách khanh, cũng trợ giúp sư tôn thu được đan đảo, tẩy hồn trì, danh ngạch, nếu có thể vào tẩy hồn trì. Sư tôn dược hồn tất có thể lên cấp không nhỏ, đan thuật tăng lên cực lớn, dù cho đột phá ngũ chuyển thượng cấp đan thuật, đều là có nhiều khả năng. Dương cổ lại bái, biểu hiện khẩn thiết.